Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1433 Luân hồi chuyển thế, chương 1433 Thời không nghịch chuyển. Thiêu đốt tiền tài thần thụ, ở thời không lực lượng hạ tất cả chảy ngược, thời gian chảy ngược đồng thời. Tiền tài thần thụ cũng bị đại thời không thần thuật phong ấn. Dù cho mọi cách dãy giụa, nhưng là đối mặt siêu thoát bất hủ cấp bậc thời không phù văn cũng vô lực chống cự. Chỉ có thể ở phong ấn tiếp theo điểm điểm thu nhỏ lại cuối cùng phá không bay về phía nguyên. Tiêu tự hủy tiền tài thần thụ, cũng chỉ là cấp tài phú thiên tôn tranh thủ hơn 10 giây thời gian, điểm này thời gian. Còn không đủ để làm hắn luân hồi chuyển thế. Lúc này hắn chỉ có thể hối hận chính mình vì cái gì không còn sớm một chút luân hồi chuyển thế. Vì cái gì muốn lòng tham kia kiện bất hủ thần khí cùng siêu thoát bất hủ truyền thừa. Nếu không như vậy lòng tham hoàn toàn có thể sớm một chút nhẹ nhàng rời đi, nhưng là lại hối hận. Cũng vô dụng, tàn phá thạch đài bắt đầu hoạt động nhằm phía hoàng tuyền thần hà cuối, hoàng tuyền thần hà trên. Dưới ngọn nguồn. Phân biệt thông hướng một cái vũ trụ, nhưng là con đường này không dễ đi. Bởi vì hai cái vũ trụ gian còn có một đoạn chân chính hoàng tuyền thần hà. Đó là người sống cấm địa người chết thánh địa. Dù cho là bất hủ điên phong muốn đi qua con đường này vận khí không hảo cũng có nhất định ngã xuống. Nguy hiểm mơ siêu tài phú thiên tôn bị vận mệnh đoạt lấy trừ đi khí vận. Không cần tưởng đều biết vận khí khẳng định kém tới cực điểm mơ siêu cũng may hắn chỉ cần tranh thủ. Thời gian, bởi vậy nghĩa vô phản cố vọt qua đi, muốn chạy. Nguyên tiêu xoay người phun ra một chương mạng nhện phá không? Võng trụ tài phú thiên tôn phân thân đã túm lại đây. Đừng nhìn khống chế được thời gian không bao lâu, nhưng là liên tục thời gian gia tốc hạ đã không ngắn. Lúc này cái này bán thần phân thân đã trưởng thành đến chủ thần đỉnh. Thông qua cái này bị bắt sống vô pháp tự hủy phân thân đủ để tiêu diệt bản tôn đương thời, một ngụm. Cắn, tài phú thiên tôn phân thân trực tiếp bị con nhện khẩu khí thoái chuyển hóa thành năng lượng cùng. Lúc đó, tử vong chi lực theo chân linh cùng ý chí liên hệ cách không truyền lại qua đi. Bởi vì là trực tiếp lấy chân linh cùng ý chí vì truyền lại đơn vị. Bởi vậy đã chịu tập kích bản tôn chỉ có thể dựa vào thần hồn phòng ngự một loại thủ đoạn tiến hành. Chống cự, năm kiện hoàng kim thần khí, toàn bộ đều là linh hồn phòng ngự thần khí, lại ở trong nháy mắt bị hoàn toàn phá hủy, năm kiện nửa bước bất hủ thần khí. Hai kiện đều là linh hồn phòng ngự thần khí cản trở một hồi. Nếu không phải đồng thời khống chế quá nhiều hoàng kim thần khí cùng nửa bước bất hủ thần khí sẽ cho thần hồn mang đến áp lực, tin tưởng tài phú thiên tôn còn sẽ luyện hóa càng nhiều linh hồn phòng ngự thần khí, trên thực tế. Loại này lựa chọn cũng là bất hủ cường giả đầu tuyển, bởi vì bọn họ thân thể vốn là bất thâu cấp tầm. Thường nửa bước bất hủ phòng ngự thần khí, cứ như vậy có một kiện phòng ngự tác dụng như vậy đủ rồi. Luyện hóa càng nhiều linh hồn phòng ngự một loại bảo vật càng có trợ với chống cự đến từ chân linh. Cùng ý chí mặt thương tổn, mấy tức qua đi, nửa bước bất hủ linh hồn phòng ngự thần khí hủy diệt còn thừa tử vong chi lực. Trực tiếp hủy diệt tài phú thiên tôn chân linh cùng ý chí. Tài phú thiên tôn trước tiên đem thương tổn tái giá cấp luân hồi tam sinh thạch. Sau đó lấy ra các loại có thể khôi phục chân linh cùng ý chí đan dược. Dược tề cùng tài nguyên. Xem đều không xem liền hướng trong miệng một bên tắc một bên luyện hóa, mắt thấy tài phú thiên tôn. Liền phải hướng nói hoàng tuyền thần hà cuối. Không gian vỡ ra nguyên tiêu đã che ở phía trước, sợ hãi ma nhãn con nhện. Thành niên liền tự động nắm giữ bất hủ sợ hãi pháp tác. Mà tử vong chi tâm chủ nhân đồng thời nắm giữ tử vong pháp tác. Nhưng này đó đều không phải sợ hãi ma nhãn con nhện nhất khủng bố địa phương. Nhất khủng bố chính là loại này sinh vật chỉ cần thương đến địch nhân liền sẽ như bóng với. Hình, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể dễ dàng thông qua mấy cái hình chiếu cảm giác đến hình chiếu sau lưng bất hủ, mặt. Khác siêu thoát bất hủ tuy rằng cũng có thể làm được. nhưng là tuyệt đối vô pháp giống hắn giống nhau như thế nhẹ nhàng. Phải biết rằng hắn chỉ là nắm giữ siêu thoát bất hủ 3% lực lượng. Vẫn là chỉ có lực lượng không có đối ứng xứng đôi thủ đoạn cái loại này, xa không nói. Đại tử vong thần thuật, nếu tử vong chi tâm luyện hóa không đến một nửa căn bản là dùng không ra. Thật nhanh tốc độ, ngươi thực sự có tự tin sẽ không cùng ta đồng quy vu tận. Tài phú thiên tôn nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu giọng căm hận nói, ngươi dựa vào chính là cái này. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm tài phú thiên tôn dưới chân tàn phá thạch đài hỏi, cái này thạch đài. Bên trong ẩn núp dị thường cường đại bất hủ luân hồi chi lực. Rõ ràng chỉ là một cái hài cốt, nhưng là cho hắn cảm giác thậm chí bất thâu cấp bất hủ thần khí. Dưới loại tình huống này chỉ có một loại khả năng. Đây là một kiện siêu thoát bất hủ thần khí hài cốt, đây là một kiện siêu thoát bất hủ thần khí hài cốt. Tài phú thiên tôn giọng căm hận nói, không biết ngươi hay không rõ ràng, luân hồi thiên môn khống chế giả tu luyện chính là luân hồi bí điển. Này yêu cầu mang theo ký ức sau đó phong ấn lực lượng cùng bảo vật trải qua 9 lần luân hồi. Chuyển thế trùng tu, vì thuận lợi luân hồi chuyển thế tổng cộng đúc 9 luân hồi tế đàn, nhưng là ở lần thứ 5 chuyển. Thế luân hồi. Đang nhận được đại địch tập kích đánh nát trong đó một cái luân hồi tế đàn, ta vận khí tốt. Tìm được rồi cái này rơi dụng ở thời không nước lũ chung bảo bối. Tuy rằng chỉ là tàn khuyết, nhưng ta cũng không phải siêu thoát bất hủ. Này trung gian còn sót lại luân hồi chi lực phối hợp luân hồi tam sinh thạch đủ để cho ta cái này. Bất hủ hoàn thành một lần hoàn mỹ luân hồi, đáng tiếc chí bảo tàn khuyết. Cho nên ta cái này bất hủ luân hồi chuyển thế yêu cầu nhất định thời gian mới có thể hoàn toàn kích. Hoặc nhưng là ngươi chỉ là nửa bước bất hủ. Tuy rằng ngươi nắm giữ đệ thập tứ trọng biến hóa lớn thần thuật. Nhưng là bước nóng này ta giống nhau có thể đem ngươi mạnh mẽ nhốt đánh vào luân hồi. Rốt cuộc ngươi chân linh cùng ý chí liền tính lại cường cũng nhiều nhất so sánh bình thường bất. Hủ, đừng bước nóng này ta. Ta không tin ngươi còn có đệ nhị chương thời không phù văn, ngươi nói này đó một chút đều không tồi. Đa tạ ngươi nhắc nhở, Nguyên Tiêu khẩu khí mấp máy cười lạnh nói. Nhắc nhở, tài phú thiên tôn đột nhiên phản ứng lại đây. Vừa rồi hắn tựa hồ nói được quá nhiều, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền toàn bộ nói ra trong lòng suy. Nghĩ, này chẳng phải là cho u ngàn kiếp phòng bị khả năng, sợ hãi pháp tác. Tài phú thiên tôn kinh hô, hắn rốt cuộc ý thức được. Nguyên lai hắn bất chi bất giác bị sợ hãi pháp tắc bao phủ. Bởi vậy mới nói ra trong lòng suy nghĩ thêm can đà mơ siêu sợ hãi ma nhãn con nhện sợ hãi pháp tắc. So với hắn tưởng tượng còn muốn vô khổng bất nhập đồng thời hắn cũng ý thức được. Vô luận hắn như thế nào uy hiếp. U ngàn kiếp đều không có phóng hắn rời đi bất luận cái gì tính toán, cẩu nóng này đều phải nhảy tường. Huống chi là một cái bị buộc đến tuyệt lộ bất hủ điên phong, một chân dậm hạ. Luân hồi tế đàn dập nát, hóa thành một cái có vài phần hư ảo luân hồi thiên môn. Chỉnh phiến môn hai cánh cửa phi thượng tựa hồ điêu khắc đa nguyên vũ trụ sở hữu cụ bị sinh mệnh. Giống loài. Cánh cửa mở ra bên trong nhằm vào chân linh truyền đến một cổ khủng bố hấp lực, đối mặt này hấp lực. Nguyên Tiêu chân linh thiếu chút nữa liền thoát ly thân thể bị hút đi, bất hủ tử vong chi lực. Trước tiên dung nhập thần hồn, chân thật lĩnh vực bao phủ ngăn cách trong ngoài. Ở tử vong chi lực che lấp hạ thoạt nhìn thật giống như chân linh vẫn diệt giống nhau. Luân hồi thiên môn hư ảnh mất đi nhằm vào đối tượng lập tức quay lại quá mức nhằm vào hướng tài phú. Thiên tôn, tuy rằng biết thất bại, nhưng là tài phú thiên tôn cũng nhẹ nhàng thở ra tiêu diệt u ngàn kiếp chung quy thất bại. Cũng may hắn cũng có thể nhân cơ hội luân hồi chuyển thế. Chỉ là không có hoàn mỹ kích hoạt luân hồi tế đàn cùng luân hồi tam sinh thạch lực lượng. Lúc này đây luân hồi chuyển thế chỉ có thể tùy cơ chuyển thế. Mà vô pháp giống nguyên bản dự định giống nhau luân hồi chuyển thế thành mỗi một cái siêu cấp thế. Lực bên trong dòng chính, đặc biệt là khí vận bị đoạt lấy. Này càng là chú định tùy động cơ quay lại thế hắn sẽ không có một cái hảo thân phận, bất quá mặc kệ. Cái gì thân phận, cho dù là phàm vật con kiến hắn đều có cũng đủ tự tin một lần nữa quật khởi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.